bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237. Canh cay, vậy cậu đối với ký chủ tiếp theo cũng phải tốt một chút, đừng suốt ngày độc miệng nữa. Ký chủ, tôi vẫn chưa đi mà. Hơn nữa, ký chủ yên tâm, một khi xuất sư thành công, không gian hệ thống sẽ hoàn toàn mở ra cho ngài. Khi đó ngài cũng có thể học các món ăn muốn chế biến trong không gian hệ thống. Lời nói ẩn ý này thực ra là đừng làm ra những sản phẩm nửa vời bên ngoài làm mất mặt hệ thống chúng tôi. Hệ thống quả thực đã thay đổi một chút, ít nhất là không còn độc miệng như trước. 3 tháng thời gian học tập, thoáng cái đã trôi qua. Bánh dầu dễ học, Tôn Miểu có kinh nghiệm phong phú về làm đồ ăn từ bột, cũng rất giỏi về chiên rán, nên bánh dầu này chưa đến 2-3 ngày đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo. Nhưng canh cay, thứ đồ vật nhỏ bé tưởng chừng đơn giản này, thực tế lại không hề đơn giản. Loại canh cay mà hầu như nhà nào ở tỉnh Dự Hà Nam cũng biết nấu, làm sao để ai cũng cảm thấy ngon, lại càng là một vấn đề lớn, bởi vì ai cũng có thể nấu. Mỗi người nấu đều có sự khác biệt. Ngoài quy trình chế biến tổng thể không đổi ra, việc nhà này bỏ ít đi một chút nguyên liệu nào đó, thêm một chút gia vị nào đó, đều có thể khiến hương vị cuối cùng của canh cay hoàn toàn khác biệt. Những bài thảo luận về quán canh cay nào chính thống hơn, thậm chí có thể lên đến mấy chục nghìn bình luận. Thậm chí có người dùng màu sắc khác nhau của nắp nồi canh cay để phân thành các phe phái khác nhau. Nồi nhôm lớn màu xanh đựng canh, mùi thuốc bắc khá mạnh, thịt bên trong chủ yếu là thịt bò cắt lát, từng miếng to, người thích ăn cảm thấy rất chính thống, người không thích thì cho rằng có mùi thuốc bắc, gọi đó là tà đạo. Có người dùng nồi đồng lớn màu vàng đựng canh, thịt bên trong là thịt cừu, canh có vị béo ngậy, lại là cảm giác khác biệt. Còn có người tranh luận về việc dùng thịt lát hay thịt băm, có nên cho rau mùi hay không, dùng loại bột mì nào để làm gluten, càng có thể cãi nhau không ngừng. Ngay cả bách khoa toàn thư trên mạng cũng phải chia canh cay thành 11 loại canh cay địa phương. Tuy nhiên, phiên bản phổ biến toàn quốc hiện nay chính là phiên bản rút gọn, tức là dùng thịt băm trộn với đủ loại sợi, canh đặc sệt và dễ uống. Hệ thống dạy cho Tôn Miểu chính là canh cay của Trấn Tiêu Dao, để phù hợp với khẩu vị đã giảm bớt thành phần thuốc bắc, nhưng vẫn giữ được độ sánh mịn của loại sau, thuộc dạng kết hợp ưu điểm của cả hai nguyên liệu của canh cay. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Quan trọng nhất chính là gluten. Tiếp theo là các nguyên liệu phụ, đơn giản nhất là hoa hiên, nấm mèo, tảo bẹ, nấm hương cắt sợi, nấm bào ngư, bún gạo và thịt bò cắt lát. Theo sở thích cá nhân, có thể thêm đậu phộng, rau mùi. Tuy nhiên trước khi làm những thứ này, Tôn Miểu phải học cách nghiền bột, làm gói bột nền của canh cay. Thành phần thuốc bắc tuy giảm bớt, nhưng không thể bỏ hoàn toàn, chỉ là giảm lượng thích hợp mà thôi. Nếu hoàn toàn không có thuốc bắc thì sẽ mất đi gốc rễ của canh cay. Theo ghi chép trong Thái Bình Huệ Dân Hòa Tề Cục Phương, canh cay đã lưu truyền rộng rãi từ thời Tống, sau đó vào thời Gia Tĩnh nhà Minh để lấy lòng hoàng đế. Người ta nói canh cay có công hiệu kéo dài tuổi thọ và được hoàng đế rất yêu thích. Không có thuốc bắc làm sao có công hiệu kéo dài tuổi thọ? Khi nghe những điều này, Tôn Miểu còn có chút tò mò, không nhịn được hỏi hệ thống, thực sự có công hiệu kéo dài tuổi thọ sao? Hồ đồ, nếu thực sự có thể kéo dài tuổi thọ, sao không trực tiếp ăn dược thiện hoặc thuốc bắc? Cần gì phải uống canh cay? Thay vì nói có hiệu quả này, chỉ bằng nói là tự lừa mình. Nhưng sau khi có thành phần thuốc bắc làm nền, lại tạo ra sự va chạm kỳ diệu của hương vị sẽ mới lạ và ngon hơn. Đến thời hiện đại,